Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 255. 255, bi kịch nữ chủ tỷ tỷ 10. Mẹ kế mẹ con hai cái bàn tính đánh bạch bạch vang. Đáng tiếc chính là Tiền Bảo Bảo không phối hợp, nàng không riêng hai ba câu đem người bà mối chèn ép. Đi rồi, liền cái gọi là tương xem đối tượng cũng mấy cái chổi đuổi đi ra ngoài. Không lưu một chút quay lại tình cảm, khí mẹ kế đỏ mặt tía tai, ta hảo tâm cho ngươi làm mai. Ngươi sao còn làm thượng, cái nào cô nương không gả chồng, ngươi không muốn xuất giá, làm ngươi muội muội làm sao? Vương đại nữ liên thanh oán giận, thập phần ủy khuất. Tiền Bảo Bảo lạnh giọng giận dỗi. Ngươi tìm người ngươi gả, cùng ta không quan hệ, ngươi sao cùng mẹ nói chuyện đâu? Chúng ta còn không phải là vì ngươi hảo. Tiền Thu Hồng nhịn không được cũng kết cục trộn lẫn nói. Tiền Bảo Bảo liếc mắt qua đi, lắc lắc trên tay cầm cái chổi hỏi, thật là vì ta hảo, ngươi đoạt ta ban đầu việc hôn nhân làm gì? Tại đây chuyện này thượng, Vương đại nữ chột dạ, chỉ cần nhắc tới cái này, nàng liền chi ngô giống cái người cơ mơ siêu ngược lại người khởi xướng. Tiền Thu Hồng tự giác chưa từng cái gì sai, đối mặt chất vấn như cũ có thể mặt không đổi sắc mà vì nàng bản thân biện giải, không phải vì ngươi. Hảo, mẹ phế cái kia tâm làm gì? Nhà ai không phải tỷ tỷ muội muội luân xuất giá? Nhà ta nếu là ta trước ra cửa từ, không phải làm nhân ra nói ngươi nhàn thoại sao? Lúc trước đính hôn kỳ thời điểm không suy xét đến cái này. Mẹ hiện tại không phải chính cho ngươi bù đâu sao? Ngươi còn không cảm kích, sự tình đều như vậy, ngươi còn chọn gì chọn, tìm cá nhân sớm gả sớm hảo, miễn cho kiến quốc ca đối với ngươi áy náy nhớ thương. Nói xong lời cuối cùng, Tiền Thu Hồng mới khoan khoái miệng toát ra câu thiệt tình lời nói. Cũng là nàng khuyến khích thân mụ muốn đem tỷ tỷ lung tung gả đi ra ngoài mục đích cùng căn do Tiền Bảo Bảo, nhưng không cho rằng mẹ kế đột nhiên vội vã phải cho nàng làm mai. Bên trong không có tiện nghi muội muội quan hệ ở, nói không chừng chính là đêm đó. Này hai người kế hoạch thượng, cái gì tỷ tỷ gả cho muội muội mới có thể xuất giá? Muội muội trước tiên xuất giá sẽ ảnh hưởng tỷ tỷ thanh danh linh tinh. Toàn mẹ nó chính là lấy cớ, sợ không phải phía trước Chu Kiến Quốc tới kia một chuyến. Tiền Thu Hồng nhìn thấy bọn họ nói chuyện kia một màn chát tâm. Muốn đem nàng cái này tỷ tỷ đuổi ra khỏi nhà để tránh hậu hoạn đi, tâm tư thay đổi thật nhanh gian. Tiền Bảo Bảo đem kia hai mẹ con tiểu tâm tư lay thất thất bát bát. Trên cơ bản cũng coi như là minh bạch các nàng tính kế, mắt thấy Tiền Thu Hồng còn ở đàng kia cái. Miệng nhỏ bá bá bá cái không ngừng, Tiền Bảo Bảo nhíu mày quát lớn một tiếng, câm miệng đi ngươi. Chỉ cần ta không muốn. Việc hôn nhân các ngươi đừng nghĩ nhúng tay quản, nói đảo qua chổi chụp đi lên, đem đầu sỏ gây tội đuổi đi mãn viện tử tán loạn. Tốt xấu ra khẩu ác khí, đây là không đến thương lượng. Vương đại nữ ôm một thân chật vật thân khuê nữ khóc lóc nỉ non, trực tiếp đem Tiền lão hán triệu trở về, ta đây là vì ai a? Mẹ kế không dễ làm a, hảo tâm bị trở thành lòng lang dạ thú. Nàng đối với trượng phu khóc lóc kể lể ủy khuất vạn phần. Tiền Thu Hồng cũng vì chính mình thân mụ bất mãn, lập tức ủy khuất ba ba mà đem sự tình nói. Tiền Bảo Bảo xách theo cái chổi liền ở cách đó không xa, nhìn như hổ rình mồi, làm nàng liền thêm mắm thêm muối cơ hội đều không có, chỉ có thể đem Tiền căn hậu quả thành thành thật thật từ đầu chí cuối mà giảng thượng một lần. Kết quả thực rõ ràng, Tiền lão hán không đứng ở tiện nghi khuê nữ bên này, hắn ở biết được ngọn nguồn sau thực tán đồng. Sau lại thê nữ cách làm, còn đối Tiền Bảo Bảo khuyên bảo nói, mẹ ngươi ngươi muội đó là vì ngươi hảo, ngươi không cảm kích liền tính, sao còn cùng các nàng động thượng thủ, thật là không hiểu chuyện, không hiểu chuyện. Tiền Bảo Bảo đương trường mắt trợn trắng. Làm tiện nghi cha trực tiếp hỏi mẹ kế cho nàng nói cái gì dạng người, tuy rằng Chu Kiến Quốc kia hóa nàng chướng mắt, nhưng nhân gia nói như thế nào cũng là cái tham gia quân ngũ. Thân thể tố chất cùng thể diện đáy ở đàng kia đạt. đều là trải qua bộ đội chân tuyển, lại kém cũng kém không đến chỗ nào đi, người như vậy bị các nàng mẹ con mưu đoạt đi qua. Kết quả liền cho nàng đổi trở về cái trong núi ra tới nhỏ gầy hán tử. Vẫn là lên mặt ngạch xính lễ mô tức phụ cái loại này. Nàng có thể nguyện ý mới có quỷ, cũng không phải tiền bảo bảo ghét bỏ nhân ra trong núi người. Đầu năm nay cũng liền trong núi người có thể dựa núi ăn núi có cái cơm no. Nhưng nhân ra ở móc ra như vậy nhiều xính lễ sau còn có thể có gì ngày lành quá. Nàng nếu là đi phỏng chừng cũng là ăn cỏ ăn trấu làm ngựa mệnh, hảo mặt hàng nhường ra đi. Đổi trở về cái loại kém phẩm. Ai làm ai xuẩn, cho rằng chuyện này không tồi người càng là xuẩn càng thêm xuẩn, một khối bị nàng. Mắng đi vào một nhà ba người tử, ngoa kép, vậy ngươi tưởng sao, ngươi muội muội tháng sau liền xuất giá, tháng này không cho ngươi định ra, nhà ta đều phải thành trong thôn chê cười. Tiền lão hán thẹn quá thành giận nói, tiền bảo bảo thuận miệng phản bác. Ngươi cho rằng đổi hôn sự che lấp qua đi là được. Hiện tại đã thành chê cười, ngươi, ngươi cái bất hiếu nữ. Tiền lão hán nổi giận mà mắng câu, phủi tay vào nhà, mẹ kế nhấp nhấp miệng, vẻ mặt không phải không có đắc ý chi sắc, lúc này giả mù sa mưa khuyên nhủ. Đại ni, đây đều là vì ngươi hảo a, chúng ta còn có thể lừa ngươi không thành, đúng vậy. Tỷ, người nọ đừng nhìn dáng người nhỏ gầy điểm. Xác thật là cái khó được người tốt Lạc Tiền Thu Hồng che lại mới vừa bị đánh đau bả vai. Ở bên cạnh vẻ mặt vô tội mà châm ngòi thổi gió, nếu là người tốt. Kia muội muội như thế nào không đi gả? Hắn như vậy hảo, mẹ ngươi muốn gả liền đi gả a. Nói vậy cha sẽ không ngăn, Tiền Bảo Bảo ngữ khí trào phúng mà trực tiếp xé rách ra mặt ngươi nói. Đó là gì lời nói? Tiền lão hán vừa nghe liền phát hỏa. Lập tức lại vọt ra cả giận nói, tiếng người, các nàng làm được, ta liền nói đến không được, người đây là thân cha sao, rõ ràng là cha kế, tiền bảo bảo xủy cái chổi lớn tiếng dỗi thượng, không chút nào yếu thế, tiền lão hán cảm giác nón xanh cháo đỉnh, hỏa khí phía trên chát tâm lời nói bột miệng thốt ra, ta là cha kế, ta đều hận không thể không sinh người đứa con gái này. Mẹ ngươi ngươi muội muội rõ ràng là vì ngươi hảo, ngươi cái không biết tốt xấu đồ vật, ta không thể làm ngươi hủy hoại ngươi muội muội. Ở nàng ra cửa phía trước, ngươi cần thiết đến cấp lão tử gả đi ra ngoài. Tiền bảo bảo mặc mặc, hỏi, ngươi nói chính là thật sự. Thật, này trong một tháng ngươi cần thiết ở ngươi muội muội phía trước xuất giá. Bằng không nhà ta ném không dậy nổi người kia. Tiền lão hán bướng bỉnh kính đi lên, toàn một cái rúc vào sừng châu ngạnh cổ cường điệu, có phải hay không ta gả cho người là được. Mặc kệ nhà trai là ai, tiền bảo bảo hỏi ra nói khinh phiêu phiêu, như là bị phụ thân thương đến tính toán thỏa hiệp, vương đại nữ cùng tiền thu hồng chính là như vậy. Cho rằng, nghe ra nàng lời nói có nhược xuống dưới ý tứ, lập tức lộ ra vui mừng tỉ, người không hài lòng mẹ giúp ngươi tìm. Người nhưng thật ra chính mình đi tìm cái càng tốt lý tiền thu hồng, hảo ý, khuyên bảo, rốt cuộc. Phụ cận làng trên xóm dưới, số được với hảo hậu sinh cũng liền một cái Chu Kiến Quốc xem như tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Mặt khác đều là trong đất bào thực chân đất tiền thu hồng lời nói lại giấu không được đắc ý. Lại một chút không chú ý tới tiền bảo bảo khóe mắt dư quang hướng cửa bên kia lơ đãng mà quét đảo. Qua, đúng vậy, người đến tìm cái nam nhân gả đi ra ngoài, không thể chậm trễ ngươi muội muội, tiền lão hán hát đệm nói, hắn cũng cho rằng khuê nữ là chịu yếu. Thế, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, chỉ trên mặt cường trống muốn cho khuê nữ thuận theo cha mẹ chi mệnh. Đừng chết ngoan cố tự tìm nếm mùi đau khổ, không nghe lời cụ già, có hại ở trước mắt bọn họ còn không phải là vì nàng hảo. Tiền bảo bảo nếu là biết hắn câu này tiếng lòng, tám phần sẽ phi một tiếng, nửa điểm đều sẽ không cảm kích được chứ, cũng may nàng không nghe được. Mà là lấy dư quang ngó bên ngoài đã muốn chạy tới cửa người nọ. Ở tiền lão hắn nói lạc hậu trực tiếp một tay một lóng tay cửa. Cao giọng nói, hảo, ta đây gả hắn, mới vừa đi đến môn đầu chỗ còn không có bước vào môn người lập tức sững sờ ở nơi đó. Đi theo phía sau hắn người càng là hoảng sợ, mà tiền lão hắn ba người cũng bị lời này ngơ ngẩn. Theo nàng ngón tay phương hướng nhìn kỹ, tức khắc kinh ngạc không được đối phương thể diện tuấn thực. Cũng có chút quen mặt, cẩn thận nhìn lên bất chính là vị kia tới thăm bọn họ tương lai con rể Chu Kiến Quốc trưởng quan. Sao, nhân gia không nói ra thế thành phần như thế nào, đơn giản kia một thân uy nghi bất phàm, nhân trung long phượng khí thế, liền không phải một cái nho nhỏ thôn cô có thể mơ ước mà tiền bảo hạ thế nhưng muốn gả cấp người. Như vậy, quả thực là chốc, cóc muốn ăn thịt thiên Nga, ảo tưởng vọng tưởng đâu đi. Tiếp theo nháy mắt, lời này bị Tiền Thu Hồng đương trường lỡ lời ồn ào ra tới. Nhân gia trong thành tới như thế nào sẽ coi trọng ngươi? Nhưng đừng mất mặt này sao được, này sao được, Vương Đại Nữ cũng là liên tục lắc đầu. Một bộ thực không tán đồng bộ dáng, tiền lão hán đồng dạng là này phó thần thái. Thậm chí càng sợ khuê nữ hồ ngôn loạn ngữ đắc tội nhân gia. Vạn nhất bởi vậy mà ảnh hưởng đến tương lai con dệt tiền đồ liền không hảo, nhưng mà tiền bảo bảo lại. Thở hắt ra. Hư nói, như thế nào liền không được, không phải nói chỉ cần ta gả chồng, vô luận gả cho ai đều được sao, nhưng hảo người nào đó tới, nàng cũng phiền cùng nhà này người dây dưa, đơn giản đem chính mình gả rớt tùy quân đi, không có khả năng. Nhân gia mới sẽ không chịu cưới ngươi, Tiền Thu Hồng như là dẫm phải cái đuôi miêu giống nhau. So hai vợ chồng già phản ứng còn mãnh liệt. Dường như tiền bảo bảo đoạt đi rồi nàng đồ vật giống nhau, tiền bảo bảo lười đến lại cùng nàng vô cớ gây rối, lập tức chiều kinh lăng qua đi đã không sai biệt lắm khôi phục lại người nọ đi đến cửa người đúng. Là vệ tư niên, hắn sau sườn một phương còn đứng lăng không phản ứng lại đây Chu Kiến Quốc tiền bảo bảo đi vào hai. Người trước mặt, ở Chu Kiến Quốc muốn nói lại thôi chung nhìn đều không nhìn hắn liếc mắt một cái. Mục tiêu minh xác, thẳng tắp đối thượng vệ tư niên thâm thúy khó lường hai mắt người có chịu hay không cưới ta. Nàng trực tiếp hỏi, một câu vô nghĩa cũng chưa nói, vệ tư niên như là bị nàng như vậy lớn mật nói chấn trụ giống nhau. Cả người run lên, hai tròng mắt dần dần mang lên ý cười, hắn nắm tay để ở trên môi ho khan khụ. Ở tiền lão hán bọn họ chuẩn bị giận mắng, ngăn trở. Châm chọc cùng với bên cạnh Chu Kiến Quốc tính toán cầu tình dưới tình huống. Đột nhiên ra ngoài bọn họ dự kiến mà trả lời. Ngươi chịu gả, ta liền chịu cưới, lời này nói chắc chắn. Không giống như là giả làm bậy. Tiền lão hán ba người lại bị chấn động. Nháy mắt nói lắp không có ngôn ngữ. Căn bản không nghĩ tới sẽ có kết quả này. Tiền Thu Hồng đôi mắt đều mau trừng ra khuông. Tay chộp vào nàng thân mụ cánh tay thượng chết khẩn. Trên mặt lộ ra nàng chính mình đều không có ý thức được hâm mộ cùng ghen ghét. Còn có một tia hơi không thể thấy hận ý, trưởng quan. Ngươi đừng nói cười, loại sự tình này vui đùa không được Chu Kiến Quốc so với bọn hắn càng khiếp sợ mạc danh. Nói ra nói đều run run, khô cằn, vệ tư niên quét hắn liếc mắt một cái. Trầm giọng nói. Ai nói ta nói giỡn, trai chưa cưới nữ chưa gả, nàng nguyện ý gả, ta nguyện ý cưới, đôi bên tình nguyện chuyện này, này, Chu Kiến Quốc không dám tin tưởng, không được. Tiền lão hán, Vương Đại Nữ cùng Tiền Thu Hồng phản đối nói không cần nghĩ ngợi mà đồng thời thốt ra mà ra tiền. Bảo quay đầu lại cho bọn họ một cái cười, như thế nào không được, ta xem hành thực đúng vậy. Hiện tại đều chú ý hôn nhân tự do. Đây là chúng ta hai cái sự. Cùng bọn họ không gì can hệ, vệ tư niên tiếp lời giữ gìn nói. Ngay sau đó hắn lại làm ra mời. Không bằng tiền đồng chí cùng ta đi ra ngoài đi một chút. Cũng làm cho bọn họ có thời gian tiếp thu một chút. Tiền bảo bảo rụt rè gật đầu đồng ý. Sau đó ở còn lại bốn người gần như muốn trừng thoát khuôn ánh mắt hạ. Thong thả ung dung cùng vệ tư niên đi rồi. Nàng liền như vậy đi rồi. À, như thế nào có thể như vậy? Tiền Thu Hồng mãn hàm chứa không cam lòng. Oán giận tiếng thét chói tai. Tính cả Trinh Lăng xem người đi xa Chu Kiến Quốc, bị kết bạn rời đi hai người toàn bộ ném tại phía sau, từ trong thôn ra tới dọc theo đường đi. Tiền Bảo Bảo ngược lại không có nói, yên lặng đi theo bên cạnh người, vẫn luôn không có ra tiếng, Vệ Tư Niên cũng không có tùy tiện mở miệng. Chỉ dẫn dắt nàng đi qua thôn xóm, đi qua đồng ruộng đường nhỏ, đi qua lạch nước mương biên, cho đến đi vào đi thông trấn trên thổ trên đường, ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? Đứng ở ngã rẽ, Tiền Bảo Bảo rốt cuộc nhịn không được mở miệng đặt câu hỏi, Vệ Tư Niên dừng lại bước chân. Quay đầu nhẹ nhàng cười một cái, không đáp hỏi lại, rốt cuộc chịu nói chuyện. Tiền Bảo Bảo ngượng ngùng mà đi đến hắn bên người, cúi đầu tả cấu ngôn nó, ngươi muốn mang ta đi trấn trên có phải hay không? Vệ Tư Niên ừ một tiếng, hỏi nàng có nghĩ đi. Tiền Bảo Bảo nghiêng đầu suy xét hạ. Nói kia, vậy đi dạo một dạo bái, dù sao tới cũng tới rồi, sau đó kế tiếp lại là trầm mặc lại ăn ý một đoạn đường. Thẳng đến Tiền Bảo Bảo ở nửa đường thượng nhìn bốn bề vắng lặng. Động thủ nắm nắm nam nhân ống tay áo hỏi, người phía trước đáp ứng cưới ta, có phải hay không thật sự, ta có nói giả sao? Nam nhân kéo xuống ống tay áo, bàn tay to ngược lại dắt thượng nàng tay nhỏ, đầy khắp núi đồi. Bốn bề vắng lặng, làm điểm động tác nhỏ cũng sẽ không bị phát hiện, Vệ Tư Niên thái độ như thế nào? Từ hắn hành động chung biểu lộ không thể nghi ngờ, vì cái gì? Tiền Bảo Bảo bị hắn nắm đi phía trước đi, còn muốn đuổi theo tìm tòi đế một chút, rốt cuộc nói thật ra. Bọn họ ở thế giới này mới thấy qua một mặt mà thôi. Mặc dù là nhất kiến trung tình, đệ nhị mặt liền bàn chuyện cưới hỏi cũng quá nhanh điểm. Nhưng Tiền Bảo Bảo bên này xem như tình thế bắt buộc. Nhân cơ hội mà làm, Vệ Tư Niên nơi đó đâu? Hắn không phải là nhớ rõ trước thế giới ký ức đi. Không có khả năng, trên thực tế cũng không có khụ. Kỳ thật ta lần này tới, vốn là có ý tứ này, Vệ Tư Niên lỗ tai hồng hồng mà đúng sự thật công đạo nói, Tiền Bảo Bảo mặt lộ. Vẻ khó hiểu, chờ nghe xong hắn lúc sau giải thích mới bừng tỉnh minh bạch là chuyện gì xảy ra, nguyên lai hắn lần. Trước là thật sự nhất kiến trung tình, động tâm tư, ở trấn trên đãi mấy ngày cũng là ngủ ngủ tư phục. Không yên lòng, cuối cùng suy xét một phen quyết định thành toàn chính mình niệm tưởng. Trước đem người đánh thượng nhãn cưới về nhà lại nói, miễn cho về sau hối hận không kịp, chỉ dư tiếc nuối, vì thế, hắn hôm nay cái liền tìm thượng Chu Kiến Quốc, làm hắn bồi tới cửa tính toán trước thấu cái tin lộ lộ mặt. Lúc sau nhắc lại đích thân đến, ai ngờ Tiền Bảo Bảo so với hắn còn mãnh. Mới vừa gặp mặt liền tới rồi như vậy cái phản cầu hôn. Kia hắn đương nhiên là, đáp ứng là, đương trường đồng ý, gấp không chờ nổi, vui mừng không thôi, Tiền Bảo Bảo, ngoa kép, ngày, này cũng coi như là hai ta tâm hữu linh tê nhất điểm thông bà ân. Là tâm hữu linh tê, nguyên lai ngươi cũng đối ta nhất kiến trung tình, ta thực vui mừng, nói liền biến thành cho nhau thổ lộ, này nhiều làm người ngượng ngùng nha, Tiền Bảo Bảo trên mặt phi hà. Ánh mắt phiêu phiêu nói sang chuyện khác, hỏi hắn, Chu Kiến Quốc mang người đi phía trước sẽ biết, kia vừa rồi như thế nào còn bị dọa đến không nhẹ bộ dáng, Vệ Tư Niên lắc lắc đầu. Ở đi phía trước hắn không tiết lộ cho Chu Kiến Quốc mục đích của chính mình. Chỉ là nói có việc bái phỏng Tiền gia trưởng quan điểm này tiểu yêu cầu. Thân là quân nhân Chu Kiến Quốc đương nhiên là hỏi cũng không hỏi. Chấp hành mệnh lệnh có thể, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ tên kia? Giải thích xong, nam nhân phiên khởi nợ cũ, Tiền Bảo Bảo vội vàng phủ nhận, còn đem tiện nghi muội muội kéo ra tới minh trí, bọn họ mới là lưỡng tình tương duyệt xứng đôi một đôi. Không gặp ta đều thành toàn bọn họ sao? Vốn là không nghĩ cùng người nọ thực hiện hôn ước, ngươi cần phải tin ta. Vệ Tư Niên không phải không có không thể mà gật đầu. Tiếp tục nắm nàng hướng phía trước đi. Sau một lúc lâu lại bỏ thêm câu, Chu Kiến Quốc không phải ngươi phu quân, ân ân. Ta biết đâu, hai người ôn nhu mười phần mà kết bạn đi trước. Ngẫu nhiên nói thượng nói mấy câu, ở trung bầu không khí phảng phất là nhận thức hồi lâu. Ở giữa chạy dài đưa tình tình ý, lại một chút đều không có vẻ đột ngột, chờ mau đến trấn trên. Trên đường có người lui tới, bọn họ nắm tay mới vừa rồi buông ra, Tiền Bảo Bảo cười trộm nhỏ giọng nói thầm. Như vậy có tính không chơi lưu manh, lúc này mới đến nơi nào, về sau làm ngươi trông thấy chân chính chơi lưu manh, Vệ Tư Niên đồng dạng thấp giọng trả lời Tiền. Bảo Bảo, nàng chính là phun tào hạ, nói rất nhỏ nhỏ giọng, hắn thế nhưng nghe được, còn hồi loại này lời nói, mấy cái ý tứ nha, cân nhắc vấn đề này. Đợi cho nàng người bị Vệ Tư Niên đưa tới trấn trên duy nhất một nhà cục dân chính cửa khi. Đã không có thời gian lại suy xét chút có không? Theo bản năng hỏi, người dẫn ta tới nơi này làm gì? Nàng nguyên bản cho rằng hắn sẽ mang nàng đi cung tiêu xã. Thực phẩm phụ phẩm cửa hàng này đó địa phương chuyển vừa chuyển. Ai ngờ một không chú ý liền đến cục dân chính cửa tới, đây là muốn làm cái gì, người nói có khả năng. Sao, nam nhân nói liền đi vào, cũng ý bảo nàng đuổi kịp Tiền Bảo Bảo vẻ mặt mạc danh. Mắt thấy hắn đi mau xa, vội vàng đuổi theo gắt gao đi theo, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc tính toán làm cái gì, làm cái gì. Kết hôn bái, bằng không tới cục dân chính có khả năng sao, không phải. Hiện tại liền kết hôn, chúng ta nhưng cái gì cũng chưa mang. Tiền Bảo Bảo đầy mặt khiếp sợ, không nói hiện nay hai người kết hôn yêu cầu giao tài liệu chờ đồ. Vật, mặc dù là đời sau cũng đến hai bên nam nữ mang lên thân phận chứng sổ hộ khẩu linh tinh chứng minh. Đi, sao có thể trụi lùi tới. Tưởng kết hôn liền kết hôn, sự thật chứng minh. Vệ Tư Niên hắn có thể a Tiền Bảo Bảo là không mang này một đời sổ hộ khẩu. Nhưng Vệ Tư Niên tùy thân lấy ra một xấp tư liệu chứng minh. Sau đó nhân gia cục dân chính nhân viên công tác liền cho bọn hắn đã phát hai chương phấn giấy. Khen, cứ như vậy, hôn thú tới tay.soeg, Tiền Bảo Bảo vẻ mặt mộng bức mà phủng giấy khen, còn có điểm không phục hồi tinh thần lại, ngươi không phải quân nhân sao? Quân nhân kết hôn không phải muốn trước đánh kết hôn báo cáo sao? Giống như muốn phí thời gian rất lâu. Hơn nữa ta còn cái gì chứng minh cũng chưa lấy. Này không khoa học hảo đi, Vệ Tư Niên tiếp nhận nhân viên công tác đưa tặng kẹo mừng. Tùy tay đưa cho tân nương tử, thuận tiện mở miệng giải thích ta là quân nhân không sai. Bất quá kết hôn báo cáo trước hai ngày liền đánh, dùng điện báo thực mau. Lãnh đạo miệng đồng ý, chờ trở lại bộ đội bổ thượng là được. Ngươi không cần vì ta lo lắng, ngươi không lấy chứng minh không quan trọng. Ta bên này chuẩn bị đều có, ta đi chính là đặc thù thông đạo, không cần lo lắng. Ngươi không phải muốn gả cho ta sao? Ta này không phải thỏa mãn ngươi, Tiền Bảo Bảo. Ngoa kép, nàng tuy rằng là như vậy tưởng, hơn nữa tưởng nhanh chóng tìm, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy mau a, nhìn xem. Đây là nàng nhìn thượng nam nhân, thật là sấm rền gió cuốn nột nàng thích. Hết chương.